Đại Ma Vương, chương 896, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com, Khô Cốt Thành, Sialan gia tộc. Trong nghị sự sảnh nguy nga lộng lẫy, tộc trưởng Sialan gia tộc mỉm cười tay cầm quyển trục do Emily trình lên, cẩn thận xem xét. Bên cạnh Emily là hai người Bolan và lão Eustradam, mấy người tính tình nóng nảy của Hàn gia như huyết linh, Gilbert, Fober tự nhiên không thể xuất hiện ở nơi này. Nếu không, rất có thể vì một lời không hợp mà mang đến tai ương cho Hàn gia. Dựa theo ước định, hôm nay Emily lấy ra một phương pháp huấn luyện theo ma trận do Bolan, huyết linh Gilbert làm ra, mang đến giao cho Sada. Nghe lời nói của Dagasi lần trước, mấy người Emily biết nếu như người của Hàn gia không để cho Sada nếm thử một chút lợi ích, Sada và những kẻ có dã tâm tại Khô Cốt Thành rất có thể sẽ không kiềm chế được nữa, tức giận động thủ giết người, rồi trực tiếp chiếm đoạt những tri thức về huấn luyện ma trận từ linh hồn người đã chết. Kết cục đó hiển nhiên không phải là điều mà Emily muốn thấy. Một ngày kéo dài thêm là một ngày phải hao tổn tâm tư, nàng lấy ra một bộ phương pháp huấn luyện vệ sĩ từ Bolan, chính thức giao cho Sada. Chờ đợi một khoảng thời gian dài như vậy, lợi dụng đủ loại cách thức áp lực, Sada cuối cùng mới cầm được một quyển trục này, hôm nay tâm tình của hắn tự nhiên rất tốt. Chỉ có điều sau khi xem qua toàn bộ nội dung trên quyển trục một lần, nụ cười mỉm của hắn dần thay thế bởi vẻ âm trầm. Tấm quyển trục ghi lại phương pháp ma trận tổ hợp bị tiện tay ném bay đi, dưới lực lượng kỳ dị biến thành một hình bàn tay, đập bốp lên mặt Bolan. Hàn gia các ngươi không phải cố ý lường gạt ta chứ? Những thứ lung tung như gà bới này có thể có tác dụng gì? Hừ, bằng vào một số bộ pháp và phương vị đặc biệt thật sự có thể phát huy sức mạnh của đoàn thể sao? Quá buồn cười, Sada trừng mắt bất thiện nhìn ba người Emily, hít sâu một hơi, hừ lạnh. Sialan gia tộc chúng ta đã chứng tỏ thành ý, chẳng những bằng lòng tiếp nhận Hàn gia các ngươi, còn khẳng khái lấy ra 100 vạn hắc tinh tệ làm thù lao để trao đổi một bộ phương pháp huấn luyện, vậy mà các ngươi đưa đến cho ta những thứ quái quỷ này ư? Quyển trục có hình bàn tay đánh lên mặt Bolan, rất hiển nhiên, đây là do Sada cố ý làm, chính là để sỉ nhục Bolan, sỉ nhục Hàn gia. Từ lúc đầu Sada nhìn thấy Bolan, đã vô cùng khó chịu đối với sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn. Bolan không giống như Emily, Stradam, hắn đối xử với Sada sẽ không cung kính, bình tĩnh hờ hững đến mức có phần quá phận. Sada càng nhìn Bolan càng thấy không vừa mắt, khi hắn phát hiện ra thứ viết trên quyển trục căn bản chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, lập tức đã ngầm ra tay thị uy trước mặt Bolan, thăm dò phản ứng của hắn. Nếu là người khác trong hoàn cảnh này, bị Sada làm nhục như vậy, cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng khó nhịn được, có thể sẽ mặc kệ sinh tử của mình, buông tay đánh cực một lần. Nhưng phản ứng của Bolan lại nằm ngoài dự đoán của Sada. Hắn căn bản không có một chút phản ứng nào. Trên mặt hắn không có một chút buồn vui, phẫn nộ, nhục nhã, chỉ có một vẻ hờ hững từ đầu đến cuối không thay đổi. Dường như sự sỉ nhục của Sada căn bản không xảy ra trên người hắn, dường như hắn chỉ là một người ngoài cuộc, lòng tĩnh như nước, phong ba cũng bất động. Thò tay cầm quyển trục lại, Bolan vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt giải thích. Trên quyển trục này ghi lại đầy đủ diễn biến bộ pháp và cả vị trí, đích thực. Góc truyện audio.com, chính là phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia của chúng ta. Người nếu như không tin, có thể tìm 3 vệ sĩ của Sialan gia tộc các ngươi, để bọn họ nắm rõ bộ pháp và vị trí đi lại này. Sau đó, cho bọn hắn đấu thử với 3 người khác. Emily, Stradam thầm toát mồ hôi lạnh, bọn họ đều biết Bolan chẳng phải hạng lương thiện gì. Hắn giết người so với huyết linh Gilbert còn hung ác hơn. Theo bọn họ thấy, Bolan bị Sada cố tình sỉ nhục như vậy có khi không kiềm chế được sát khí trong lòng, bất chấp tất cả ra tay với tên này. Bọn họ thừa hiểu rõ, có lẽ Sada cũng muốn Bolan làm như vậy. Một khi hắn không khống chế nổi sát khí của mình, lập tức sẽ phải nhận kết cục chết thảm tại chỗ. Trong phòng nghị sự, ngoài tộc trưởng Sada còn có một số thành viên gia tộc, 5 thượng vị thần đứng song song, toàn bộ đều dương ánh mắt lạnh lẽo lên Bolan, chỉ chờ hắn có một cử động khác thường, lập tức động thủ giết người. Sada dường như cũng không ngờ rằng Bolan dưới loại nhục nhã này mà còn có thể nhẫn nại được, do dự một chút, hắn phất tay không kiên nhẫn nói. Để quyền trục lại, các ngươi về trước đi. Nếu như vệ sĩ của Sialan gia tộc chúng ta sau khi thuần thục bộ kỳ xảo này cũng không có tiến bộ gì, ta tự nhiên sẽ tính sổ với các ngươi. Bolan hờ hững gật đầu, không nói một lời, quay đầu đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như việc Sada vừa mới sỉ nhục mình như không, cũng không coi sự uy hiếp của cao thủ Sialan gia tộc chung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói ra gì. Lão Eustradam và Emily đánh mắt cho nhau, đồng thời nho nhã lễ độ cáo từ Sada, đi theo Bolan rời khỏi nghị sự sảnh. Gia chủ, cái tên kia có thể nhẫn nhịn được tới mức này.

Góc truyện audio.com, truyện full, nhưng, huyết linh Gilbert sốt ruột nhìn Bolan. Thù chúng ta nhất định phải báo. Bolan nhìn hai người, bình tĩnh nói. Nhưng không phải là bây giờ. Các ngươi không thể vì kích động nhất thời mà đền bằng tính mạng của tất cả các thành viên Hàn gia được. Huyết linh Gilbert nhìn Bolan nét mặt vẫn thản nhiên. Một lúc lâu sau, cả hai cùng thở dài, bỏ ý định lao ra bên ngoài. Đại ma vương Cách Trương.